Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Các ngươi đều không nói đạo lý sao? Chân trời ngự kiếm mà đến kim đan kỳ tu sĩ chừng trên trăm cái nhiều. Kinh khủng nguyên khí ba động lập tức đưa tới không ít người chấn kinh. Liền liền vân đài bên trên một ít trưởng lão tông chủ chi thuộc cường đại tu sĩ đều là thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lại. Hoa U Nguyệt bước chân dừng lại, mày liễu nhẹ trao lại. A vừa nói, vì sao lại có nhiều như thế kim đan kỳ tu sĩ lại tới đây? Lam Phương Nguyệt sắc mặt đồng dạng có chút ngưng trọng, hô nhỏ một tiếng nói ra. Có thể hay không cùng cửu giới linh lung tháp có quan hệ? Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Phải như vậy, mặc dù kim đan kỳ tu sĩ ở trong cửu giới linh lung tháp tu luyện đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá linh lung tháp 9 tầng phong ấn bây giờ sắp phá toái. Nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Chỉ là cái gì người như vậy chắc chắn. Thậm chí không tiếc phái nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ đến đây. Còn treo tại Hoa U Nguyệt trên người Dương Chân có chút bên cạnh có thể nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua giữa không trung ngự kiếm mà đến những cái kia kim đan kỳ tu sĩ. Lại nhanh chóng đem đầu chôn trở về. Trong miệng lầm bầm nói ra. Ôi đầu đau quá, đầu đau quá. Hoa U Nguyệt im lặng nhìn xem Dương Chân. Vừa muốn nói chuyện. Liệt hỏa thành phương hướng cấp tốc bay tới hai người, rơi ở bên người Hoa U Nguyệt, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân, mới cung kính thanh âm. Lâu chủ, theo tin tức đáng tin, Đại Cương quốc tướng quốc tế tự suy đoán ra cửu giới linh lung tháp 9 tầng mở ra. 9 tầng trong thế giới có thể sẽ xuất hiện thiên mệnh hoa. Cái gì? Hoa U Nguyệt cùng Lam Phương Nguyệt hai nữ cùng nhau kinh hô một tiếng. Người trước trầm ngâm nói ra, nếu như tin tức đáng tin, cái kia một vùng tam quốc thí luyện có thể muốn phát sinh biến hóa. Thiên mệnh hoa chi chân quý, đủ để gây nên tam quốc tất cả tông môn ngấp nghé. Lam Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoa U Nguyệt trầm giọng nói ra, Phương đường chủ, ngươi trở về triệu tập nhân thủ, để trong lầu tất cả kim đan kỳ tu sĩ toàn bộ đến đây cửu giới linh lung tháp. Đúng, Phương đường chủ khom người lĩnh mệnh, nhìn xem Hoa U Nguyệt trên người Dương Chân, muốn nói lại thôi. Dương Chân ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt mà hỏi, thiên mệnh hoa là cái gì? Ngươi còn không xuống? Hoa U Nguyệt cũng giận cũng xấu hổ chừng Dương Chân một chút. Ôi ta đầu, ngươi lại không xuống tới. Ta liền đem ngươi ném tại trong này tự sinh tự diệt. Đừng a, ta vì Trường Nguyệt lâu nhưng đắc tội không ít người. Ngươi đem ta vứt ở chỗ này. Vạn nhất cái kia lão Lạt Ma cùng cái kia lão Bạch Kiểm muốn giết ta làm sao bây giờ? Hoa U Nguyệt thần sắc động lại. Bất đắc dĩ nhìn xem Dương Chân, lão Lạt Ma dùng tại khô đầu đà trên thân cũng là chuẩn xác. Lão Bạch Kiểm, nếu như bị cái kia trung niên nhã sĩ nghe được, nói không chừng cho dù Hoa U Nguyệt che chở Dương Chân, hắn cũng sẽ tìm Dương Chân liều mạng. Lam Phương Nguyệt ở một bên cười trộm, giải thích nói ra, thiên mệnh hoa là thế gian ba đóa kỳ hoa một trong. Nghe nói là vẫn lạc đại năng thần hồn lưu lại ấn ký. Có thể nói là một loại truyền thừa. Đã từng có người ở trong đó lĩnh ngộ được một loại sát chiêu. Uy lực mạnh mẽ, cơ hồ có thể vượt cấp giết người. Nghe được vượt cấp giết người cái từ này, Dương Chân lập tức từ trên người Hoa U Nguyệt nhảy xuống dưới. Hai mắt sáng lên nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng tới a. Cái này tam quốc thí luyện xem như phế đi. Hiện tại đoán chừng rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đóa hoa kia đâu. Đi chế khả năng liền không có. Hoa U Nguyệt lườm Dương Chân một chút. Tức giận nói ra. Ngươi cho rằng thiên mệnh hoa tốt như vậy đạt được sao? Lam Phương Nguyệt đồng dạng cười khổ không thôi. Thiên mệnh hoa là thế gian nhất thông linh một loại hoa. Không có thiên đại cơ duyên mà nói, đừng nói là từ đó lĩnh ngộ được truyền thừa, chính là gặp đều không gặp được. Có ít người biết rõ nơi đây tồn tại thiên mệnh hoa, lại cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy. Dương Chân ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi, hoa này chảnh như vậy? Lam Phương Nguyệt bị Dương Chân dáng vẻ chọc cười vừa nói, còn có thể so ngươi càng chảnh. Ngươi thế nhưng là liền nguyên anh kỳ cường giả cũng dám mắng. Ta khuyên ngươi hay là không nên ôm quá lớn khát vọng. Bây giờ kim đan kỳ cường giả đều nghe hỏi mà đến, mà chúng ta lại không nhất định có thể tiến vào 9 tầng. Dương Chân nhếch miệng, cũng nên thử một chút mới được. Ngươi nếu là không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cá ướp muối là cái gì? Lam Phương Nguyệt kinh ngạc hỏi. Dương Chân khoát tay áo, nhìn thoáng qua những cái kia càng ngày càng gần kim đan kỳ tu sĩ, giải thích nói ra, là nhà chúng ta hương một loại ướp gia vị qua cá, ăn ngon lắm, hôm nào ta làm cho ngươi ăn. Cùng cái kia tự nhiên thịt dê một dạng mỹ vị sao? Lam Phương Nguyệt tầm mắt sáng rực, đó là tự nhiên. Ừng ực, Lam Phương Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc này, chân trời những cái kia kim đan kỳ tu sĩ cùng nhau hạ xuống ở trên Quang Minh đỉnh, cùng các loại tông chủ trưởng lão vấn an sau đó, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một cái kim đan kỳ tuổi trẻ lạt ma vọt tới vân giới bên người, ngạc nhiên hỏi, sư đệ, ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Vân giới thần sắc âm lãnh nhìn Dương Chân một chút, gặp Dương Chân lúc này thế mà còn tại hướng về phía hắn nháy mắt, phun một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, là tiểu tử kia thương ngươi. Cái kia lạt ma quanh thân khí lãng ba động, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Cùng lúc đó, một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam tử trẻ tuổi nhíu mày, đi vào Tằng Bích Thư trước mặt trầm giọng hỏi, Tằng sư đệ vì sao thương nặng như vậy? Tằng Bích Thư đồng dạng hít sâu một hơi, một mặt oán giận nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Hoa U Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn xem Dương Chân nói ra, người thật giống như có phiền toái. Dương Chân trốn đến Hoa U Nguyệt sau lưng, lôi kéo Hoa U Nguyệt quần áo nói ra, ngươi được bảo hộ ta à? Ta cũng là vì Trường Nguyệt lâu mới tội những người này. Bây giờ người ta sư huynh tới, kim đan kỳ a, thật đáng sợ. Hoa U Nguyệt túm rơi Dương Chân y phục trong tay, nói ra, ta cũng không có để cho ngươi làm như vậy quá phận. Ai nha, qua sông đoạn cầu a. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Hoa U Nguyệt trên mặt biểu lộ, lập tức biết Hoa U Nguyệt thế mà cũng biết nói chuyện cười. Quả thực ngoài ý muốn một thanh. Từ đầu đến giờ, Hoa U Nguyệt đều biểu hiện ra đối với hắn cực kỳ chú ý. Lúc này nếu như có người muốn động đến hắn, Hoa U Nguyệt chỉ sợ cái thứ nhất không đáp ứng. Chỉ là Dương Chân trong lòng cổ quái lớn hơn. Trước mắt cái này để cho người ta không thể phỏng đoán nữ nhân trẻ tuổi, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng thẳng hừ hừ. Dương Chân, ngươi đi ra cho ta. Một tiếng yêu kiều trong đám người truyền đến, trong lòng mọi người nhao nhao run lên. Theo tiếng nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Một cái mắt phượng tha thứ lông mày nữ tử trẻ tuổi cầm kiếm mà đến, tầm mắt lạnh lùng, không để ý sư phi tuyết khuyên can, đi hướng Dương Chân. Trên đường đi, tất cả mọi người tại quay đầu nhìn Dương Chân, hai mặt sắc đột nhiên trở nên cổ quái. Dương Chân cũng quay đầu nhìn một chút, nghi ngờ nói ra, Dương Chân là ai? Nơi này có gọi Dương Chân đại soái ca sao? Cô gái trẻ kia dưới chân một cái lảo đảo, nghiến chặt hàm răng, trường kiếm chỉ vào Dương Chân nói ra, Dương Chân, uổng cho ngươi hay là đường đường nam nhi, dám làm không dám chịu sao? Dương Trần ồ lên một tiếng, bĩu môi nói ra, vị đại nương này nói chuyện ta liền không muốn nghe. Cái gì gọi là dám làm không dám chịu, ta lại không làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình. Các ngươi Vạn Hoa Cốc đều là không nói lý sao? Ngươi, nữ tử trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Chỉ vào Dương Trần khi nói không ra lời. Chung quanh tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Trần, nữ tử trước mắt này, mặc dù là Vạn Hoa Cốc kim đan kỳ cường giả, lại tuổi còn trẻ tối đa cũng liền 20 mấy tuổi. Thế mà bị Dương Trần gọi đại nương. Oanh, nữ tử trẻ tuổi trên thân chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động. Trường kiếm đột nhiên hàn quang đại thịnh, cả người hướng về Dương Trần vọt tới. Cuồng vọng tiểu tử, thật sự cho rằng ta không dám ở nơi này giết ngươi. Làm can, Hòa U Nguyệt trầm giọng một a, không thấy nàng có bất kỳ động tác gì. Cô gái trẻ kia đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người lảo đảo lui về phía sau. Nguyên, Nguyên Anh kỳ cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.